Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17 đoán oa oa. Ở thi đấu phía trước, thi đấu địa điểm cùng nội dung giống nhau là nghiêm khắc bảo mật. Nhưng từ nhập vọng đối diện trước này chàng biệt thự như thế quen thuộc. Hiển nhiên ở tới phía trước cũng đã tiến hành rồi điều tra. Chuyện này không so đo đảo cũng không có việc gì. Nếu là nghiêm túc so đo lên, thật đúng là có thể xem như gian lận. Từ nhập vọng phía trước thấy Chu Gia Ngư thoạt nhìn tính cách ôn hòa, người cũng rất mềm, nào biết hắn một câu liền đem chính mình nghẹn chết khiếp. Cuối cùng từ nhập vọng cái gì cũng chưa nói, đối với Chu Gia Ngư giơ ngón tay cái lên, xoay người đi rồi. Chu Gia Ngư cười tủm tỉm nhìn hắn bóng dáng, chậm rãi từ từ cùng một chúng tuyển thủ vào biệt thự. Này biệt thự quả nhiên rất lớn, vào cửa sắt, đó là rộng lớn hoa viên. Trong hoa viên cây cối xanh hoa cỏ sung xuê, thoạt nhìn đều trải qua cẩn thận tu bổ. Trong hoa viên một đạo đá đường nhỏ thông hướng về phía biệt thự nhà chính. Chu Gia Ngư từ ngoại cẩn thận quan sát đến này biệt thự. Biệt thự tổng cộng 4 tầng, 3 tầng dưới đều có lôi kéo bức màn, thoạt nhìn có người cư trú bộ dáng. Các tuyển thủ lục tục vào phòng, từ nhập vọng vẫn đứng ở cửa chậm chạp bất động. Chu Gia Ngư đi qua đi hỏi. Nói, nhìn cái gì đâu? Từ nhập vọng nói, có ý tứ. Chu Gia Ngư nói, cái gì có ý tứ? Từ nhập vọng chỉ cạnh cửa trên tường đá một mặt cổ xưa dấu vết. Thấy được sao? Chu Gia Ngư theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy được một mảnh có điểm giống sơn động lại lúc sau hắc. Người da đen ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ đỏ sậm. Đây là cái gì? Từ nhập vọng nhếch môi cười. Đương nhiên là huyết. Chu Gia Ngư mím môi. Từ nhập vọng nói, ân, này phòng ở thật là thú vị. Đi thôi, đi vào trước. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Hai người đồng loạt vào phòng. Hiện trường chỉ có mấy cái nhân viên công tác, cùng 3 cái phòng ngừa tuyển thủ trái với quy định trọng tài. Mặt khác giám khảo đều là thông qua máy theo dõi tới quan khán tuyển thủ biểu hiện. Nhưng Lâm Trục Thủy tình huống đặc thù, chủ sự Phương vốn dĩ tính toán đem hắn an bài ở hiện trường. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Mặt khác giám khảo cũng không có đối này biểu hiện ra kinh ngạc. Rốt cuộc Lâm Trục Thủy liền tính là không thể thấy, khẳng định cũng có chính mình coi vật phương pháp, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Giám khảo nhóm thông qua máy theo dõi nhìn đến 20 cái tuyển thủ toàn bộ vào biệt thự. Trong đó duy nhất một nữ tính Trần Hiểu Như cười nói, quả nhiên là dọa tới rồi. Lần đầu tiên đi vào thời điểm ta cũng phía sau lưng lạnh cả người. Từ giám nói, Lâm Trục Thủy, ngươi đồ đệ dọa mặt mũi trắng bệch. Lâm Trục Thủy nhàn nhạt nói. Nói rất đúng, giống ngươi đồ đệ mặt không bạch dường như. Từ giám không hé răng. Trên thực tế 20 cái tuyển thủ đi vào biệt thự sau, mỗi người trên mặt đều có chút biến hóa. Vô hắn, này biệt thự bầu không khí thật sự là có chút làm người da đầu tê dại. Chỉ thấy biệt thự đại sảnh bốn phía bày vô số màu đỏ thắm ngăn tủ. Mỗi cái ngăn tủ thượng đều bày thần thái khác nhau thú bông. Này đó thú bông có rất nhiều bố làm, có rất nhiều gốm sứ làm, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ thần thái linh hoạt, thoạt nhìn làm người cảm thấy phi thường không khỏe. Mà trừ bỏ ngăn tủ, địa phương khác cũng nơi nơi đều là thú bông dấu vết. Thậm chí còn uống trà trên bàn trà, đều lập cùng bàn tay không sai biệt lắm lớn nhỏ thú bông. Trừng mắt mắt mèo con ngươi nhìn chăm chú tiến vào biệt thự người dự thi. Nhà ở ánh đèn phi thường tối tăm, trên cửa sổ treo thật dày bức màn, quả thực tựa như đem biệt thự bên trong cùng ngoại giới hoàn toàn phân cách mở ra giống nhau. Hoan nghênh các vị. Đại sảnh trên sofa ngồi một cái xinh đẹp cô nương, ước chừng là trường kỳ sinh hoạt ở không thấy quang trong phòng. Nàng làn da bạch có chút quá phận, trên người ăn mặc một bộ tương đối hoa lệ váy dài. Nếu là nàng ăn mặc này đó trang phục ra cửa, tất nhiên sẽ bị người đầu tới khác thường ánh mắt. Nhưng tại đây không khí quỷ bí thú bông trong phòng, lại có vẻ phi thường thích hợp. Các ngươi có thể kêu ta đậu đỏ. Đậu đỏ mỉm cười. Này tòa biệt thự, hiện tại thuộc về ta. Chúng tuyển thủ cũng chưa nói chuyện, tiếp tục nghe. Nơi này nhìn không tới người chủ trì, nghĩ đến đó là đậu đỏ sắm vai này nhân vật, cũng làm khó chủ sự mới có thể ở hiện đại xã hội tìm ra như vậy một cái đặc biệt địa phương. Như các ngươi nhìn đến, Này đống biệt thự nơi nơi đều là oa oa, đậu đỏ tiếp tục giới thiệu. Có bố, có plastic, có gốm sứ, cũng có mặt khác, nàng vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Mặt khác rốt cuộc là cái gì tài chất? Mỗi một cái, đều xuất từ chủ nhân của ta tay, chủ nhân. Nghe thấy cái này từ từ nhập vọng lẩm bẩm câu. Còn chơi nhân vật sắm vai a, đậu đỏ nói. Đã từng ta là cái dạng này người hầu. Sau lại, nơi này đã xảy ra cùng nhau hung án. Chủ nhân của ta cùng hắn thê tử đều bị tàn nhẫn hung đô giết hại. Nàng nói đến nơi này, lộ ra cái bi thương biểu tình. Nàng cái này bi thương biểu tình lại thực sự có chút có lệ, phảng phất diễn trò giống nhau. Miễn cưỡng kéo xuống khóe miệng, nhưng cố tình trong ánh mắt còn ở mỉm cười. Chu Gia Ngư xem thực không thoải mái. Cái kia án tử là mấy năm trước sự tình, đến nay hung thủ còn chưa từng đền tội, đậu đỏ nói. Chủ nhân của ta cùng hắn thế tử liên quan hai đứa nhỏ đều bị người loạn đao chém chết ở trong phòng. Hắn dãy dụa chạy trốn tới ngoài phòng, cuối cùng vẫn là không có thể may mắn thoát khỏi. Nếu là các ngươi đủ cẩn thận, liền sẽ ở ngoài cửa phát hiện hắn vết máu, đậu đỏ thanh âm thực phiêu. Phiêu làm người không cảm giác được lực độ. Các tuyển thủ bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Mọi người đều cho rằng lần này thi đấu sẽ cùng hung án có quan hệ. Nhưng mà, đậu đỏ lại nở nụ cười. Nàng nói, các ngươi đại khái sẽ cho rằng ta là tới cho các ngươi tìm hung thủ. Nhưng là cũng không phải như vậy. Rốt cuộc nguy hiểm như vậy, sự. Nàng tạm dừng một lát, tiếp tục nói, hôm nay thi đấu nội dung, kỳ thật rất đơn giản, mọi người tinh thần độ cao tập trung. Chu Gia Ngư cũng cẩn thận nghe, đậu đỏ nói, ta chủ nhân thê tử, cũng là chế tác oa oa cao thủ, nhưng nàng đồ cất giữ có khác địa điểm, chỉ là ở cùng chủ nhân hôn lễ là lúc, mang đến 10 cái oa oa. Chu Gia Ngư nháy mắt minh bạch đậu đỏ ý tứ. Quả nhiên, nàng chỉ trên lầu, lại chỉ ngoài cửa, nói, này 10 cái oa oa, chính là các ngươi thăng cấp tư cách, các ngươi có một ngày thời gian. Đương nhiên, nếu là có khác phát hiện, nói không chừng cũng có thể thêm phân Nga, khác phát hiện. Hẳn là chính là chỉ hung thủ đi. Chu Gia Ngư nghĩ, tiếp theo đậu đỏ lại tuyên bố quy tắc, tìm kiếm phạm vi ở lầu 3 trong vòng, bao gồm hoa viên, nhưng lầu 4 là phong tỏa rớt, không thể đi lên, 10 cái oa oa có lớn có bé, tài chất bộ dáng một mực không biết, thời gian hạn chế vì một ngày. Đương nhiên, nếu còn chưa tới một ngày 10 cái liền đều bị tìm được, kia thi đấu cũng coi như kết thúc. Các tuyển thủ chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, có thể đụng vào oa oa, nhưng không thể hư hao. Quy củ nhưng thật ra man đơn giản, nhưng muốn tại như vậy nhiều oa oa tìm ra mục tiêu, quả thực giống như biển rộng tìm kim, dự đoán khẳng định không có khả năng. Đậu đỏ nhìn thời gian, liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Vốn dị tụ tập ở phòng khách các tuyển thủ lập tức giải tán, đều tìm oa oa đi. Chu Gia Ngư từ đi vào nhà ở liền cảm thấy không phải thực thoải mái. Nhìn thấy đậu đỏ sau, loại này không khỏe cảm giác càng thêm nghiêm trọng. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng hắn lại xem phi thường rõ ràng. Toàn bộ nhà ở đều bao phủ ở một tầng màu đen sương mù bên trong. Này sương mù tầng tầng lớp lớp, dường như chính là từ những cái đó không đếm được oa oa trong thân thể trào ra. Đậu đỏ ngồi ở phòng khách trên sofa, vẫn duy trì mỉm cười. Nhưng này tươi cười lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì chân thành hương vị. Từ nhập vọng cũng không có vội vã đi địa phương khác. Hắn ở phòng khách dạo qua một vòng, đi tới đậu đỏ trước mặt, nói, đậu đỏ cô nương, ngươi có ngoại quốc huyết thống sao? Đậu đỏ oai oai đầu. Vì cái gì hỏi như vậy? Từ nhập vọng nói, bằng không đôi mắt của ngươi vì cái gì có điểm màu lam môn sơ? Đậu đỏ tóc đen mắt đen, nhưng mắt đen ở trong tối sắc ánh đèn chung lại phiếm xinh đẹp thấm lam môn sơ. Chu Gia Ngư nghe được hai người đối thoại, cũng có chút tò mò. Nào biết đậu đỏ lại nở nụ cười. Nàng nói, tiểu ca ca, ngươi không biết trên thế giới có loại đồ vật kêu Mỹ đồng sao? Từ nhập vọng, ngoặc kép, Chu Gia Ngư. Từ nhập vọng quay đầu trừng mắt nhìn Chu Gia Ngư liếc mắt một cái. Cười cái gì cười, tiểu tâm ta lại quấy rối tình dục ngươi a. Chu Gia Ngư ngoặc kép, bằng hữu, Ngươi vì cái gì có thể đem quấy rối tình dục nói như vậy, đúng lý hợp tình a? Đậu Đỏ khanh khách nở nụ cười. Các ngươi quan hệ thoạt nhìn thực hảo nha. Chu Gia Ngư cùng Từ Nhập Vọng liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đối với đối phương ghét bỏ. Đương nhiên, Từ Nhập Vọng ghét bỏ muốn so Chu Gia Ngư phức tạp một chút. Tuy rằng ngày thường Chu Gia Ngư loại hình thật là hắn đồ ăn, nhưng hiện tại dù sao cũng là ở thi đấu, hai người xem như đối thủ cạnh tranh. Chu Gia Ngư nói, Đậu Đỏ, ngươi là ngày thường đều ở nơi này. Đậu Đỏ gật đầu, đúng vậy, nơi này ngày thường đều là dựa vào ta một người xử lý. Chu Gia Ngư nói, nga, kia nơi này lớn như vậy, xử lý lên hẳn là thực phiền toái đi. Đậu Đỏ cười nói, cũng còn hảo. Chu Gia Ngư lộ ra như suy tư gì chi sắc. Từ Nhập Vọng ở phòng khách dạo qua một vòng, không phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Đối với Chu Gia Ngư nói, cùng đi trên lầu nhìn xem. Hảo à, Chu Gia Ngư đồng ý. Mắt thấy tựa hồ từ nhỏ đậu nơi này hỏi không ra cái gì đặc biệt tin tức, hắn đồng ý Từ Nhập Vọng đề nghị. Vì thế hai người rời đi phòng khách, hướng lầu 2 đi. Dưới chân mộc sàn nhà tựa hồ thật lâu không có thừa nhận trọng lượng, phát ra kẹo kẹt thanh âm. Hai người lên lầu 2, nhìn trên hành lang cảnh sắc, đều hít hà một hơi. Nếu là nói lầu 1 oa oa, còn cùng người có chút khác nhau, như vậy lầu 2 oa oa, cơ hồ liền cùng người giống nhau như đúc. Đồng dạng tỷ lệ, đồng dạng bộ dáng, liền da thịt tính chất, đều cùng nhân loại không sai biệt mấy. Này đó oa oa bày biện ở trên hành lang pha lê quầy, từng bước rất sống động, mang theo mỉm cười vô thần nhìn chăm chú xâm nhập giả. Nói thật, nếu không phải đây là thi đấu, còn có như vậy nhiều tuyển thủ dự thi ở đây, Chu Gia Ngư quả thực tưởng xoay người liền chạy không bao giờ tiến vào. Này nhà ở, thật sự là thấm người lợi hại. Tác giả có lời muốn nói, viết văn lâu rồi, cảm giác muốn thỏa mãn mọi người thật sự rất khó nha. Có người cảm thấy Chu Gia Ngư cùng Bạch La La đặc biệt giống, có người lại cảm thấy Chu Gia Ngư không giống Bạch La La mà là giống Trần Lập Quả. Đương nhiên, đại gia ở nào đó sự tình thượng đều đạt thành chung nhận thức. Tỷ như ta thực đoạn, tác giả ủy khuất mặt. Hết chương.